Người cá, chương 12, A Tiên thoát nạn, góc truyện audio.com. Zuritas đứng ở mạn tàu, gần cột buồm theo mật hiệu của Hoa Tiêu, đám thủy thủ cùng xông tới hắn nọ không có vũ khí nhưng đông người hơn hắn. Tuy vậy, thắng được Zuritas không phải là chuyện dễ. Zuritas vùng ra khỏi đám thủy thủ, chạy thêm mấy bước rồi dùng hết sức lộn ngược ra phía sau. Đám thủy thủ đành phải buông Zuritas và mất đà ngã xuống sàn tàu. Zuritas chồm dậy và dùng nắm đấm chống lại những đối thủ vừa xông đến. Hắn lùi dần về phía cột buồm thứ hai rồi bỗng trèo lên thoăn thoắt. Zuritas trèo lên tới gần đỉnh cột buồm rồi ngồi trên ấy mà chửi ầm cả lên. Ở đấy hắn cảm thấy khá an toàn. Hắn rút súng chĩa xuống dưới và quát thật to. Thằng nào trèo lên tao bắn vỡ sọ. Đám thủy thủ đứng dưới đang tìm cách đối phó thì người Hoa Tiêu bỗng hô lớn. Trong phòng thuyền trưởng có súng. Anh em ta hãy phá cửa vào lấy ra đi. Một số thủy thủ đi về phía cửa. Tiêu đời rối, Zuritas nghĩ thầm. Hắn nhìn xuống biển hình như để tìm một sự cứu giúp bất ngờ nào đó. Bỗng Zuritas không tin vào mắt mình nữa, có một chiếc tàu ngầm đang rẽ sóng lướt tới gần tàu. Mong cho nó đừng lặn xuống, Zuritas nghĩ, trên boong tàu có người. Lẽ nào họ trông thấy ta mà bỏ đi? Cứu tôi với, nhanh lên, họ định giết tôi, Zuritas gào lên. Những người trên tàu ngầm chắc đã nhìn thấy Zuritas. Còn tàu vẫn giữ nguyên tốc độ mà tiến về phía chiếc Medusa. Đám thủy thủ đã lấy được súng và ùa lên boong, nhưng họ chưa dám hành động, không thể khử tên Zuritas này trước mặt những người làm chứng không mời mà đến kia được. Zuritas đắc thắng, nhưng sự mừng rỡ của hắn không được lâu. Đứng trên tàu ngầm là Bantasa và Cristo, bên cạnh là một người cao cao, mũi khoằm, mắt diều hâu. Người đó quát to, Zuritas, anh phải trả lại ngay A Tiên đã bị anh bắt cóc. Tôi cho anh 5 phút, nếu không nghe tôi sẽ cho tàu của anh chìm xuống đáy biển. Zuritas căm hờn nhìn Cristo và Bantasa. Đồ phản bội, nhưng thà mất A Tiên còn hơn là phải mất mạng. Zuritas vừa tuột xuống vừa nói. Được, tôi xin trả A Tiên lại cho các ông. Đám thủy thủ hiểu rằng phải tìm cách thoát thân ngay. Họ vội thả xuồng xuống rồi trèo vào bờ. Zuritas về phòng riêng, lấy cái túi đựng ngọc ra rồi nhét vào phía trong áo. Lát sau, hắn mở cửa phòng gắt tía và vác cô lên boong. A Tiên không được khỏe lắm, các ông sẽ tìm thấy anh ta trong phòng, Zuritas vẫn không bỏ gắt tía xuống. Hắn chạy đến thành tàu, đặt cô vào một chiếc xuồng, thả xuống nước rồi nhảy theo. Tàu ngầm không thể đuổi theo hắn được vì chỗ này quá cạn. Nhưng gắt tía đã nhìn thấy Bantasa đứng trên tàu. Cha ơi, cứu A Tiên, anh ấy đang ở, nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì Zuritas đã nhét khăn vào miệng cô và lấy dây chói tay cô lại. Thả cô ấy ra, Sanvater thét lên, cô ấy là vợ tôi, không ai được quyền can thiệp vào việc riêng của tôi, Zuritas vừa trả lời vừa ra sức trèo. Nhưng không ai có quyền đối xử với phụ nữ như vậy, Sanvater giận dữ, nếu không tôi sẽ bắn. Zuritas vẫn tiếp tục trèo, Sanvater nổ một phát súng, viên đạn trúng mạn xuồng, Zuritas nâng gắt tía để che, hắn kêu lên với vẻ thách thức, bắn nữa đi, quân khốn nạn, Sanvater đành phải hạ súng xuống. Bantasa lao xuống biển và cố bơi đuổi theo chiếc xuồng, nhưng Zuritas đã tới bờ. Hắn vác gắt tía lên và biến mất sau những tảng đá ven biển. Biết mình không đuổi kịp Zuritas, Bantasa bơi trở lại chiếc tàu buồm. Hắn tìm kiếm A Tiên khắp nơi trên tàu, nhưng chẳng thấy bóng một người nào. Không có A Tiên ở đây đâu. Góc truyện audio.com. Bantasa gọi Sanvater, nhưng nó còn sống và nhất định ở quanh quần đâu đây? Nếu tên cướp biển ấy không bịt miệng gắt tía lại thì ta đã biết A Tiên ở đâu rồi, Cristo nói. Đưa mắt nhìn mặt biển, Cristo thấy có một cột buồm nhô lên. Chắc là có tàu đắm ở đây, Cristo nói, có thể Zuritas bắt A Tiên lặn xuống tìm châu báu trong chiếc tàu bị đắm này. Bantasa kéo sợi dây xích một đầu có đai đang nằm trên boong. Có thể Zuritas đã trói A Tiên rồi mới thả xuống biển, vì nếu không thì A Tiên đã đi mất rồi. Như vậy A Tiên không thể ở dưới chiếc tàu đắm này được. Đúng, Sanvater nói, vẻ mặt đăm chiêu, chúng ta đã thắng Zuritas nhưng vẫn chưa tìm thấy A Tiên. Những người rượt đuổi Zuritas không được biết những sự việc xảy ra trên tàu Medusa buổi sáng hôm đó. Đám thủy thủ bàn tán với nhau suốt đêm, và đến gần sáng họ quyết định phải giết ngay Zuritas khi có thời cơ, rồi chiếm lấy cả A Tiên lẫn chiếc tàu. Sáng sớm, Zuritas đứng trên đài chỉ huy. Qua ống nhòm, hắn thấy rõ những cột vô tuyến của chiếc tàu bị đắm. Một lúc sau, các thủy thủ vớt lên được một cái phao cấp cứu, bên trên có in dòng chữ Manfansus. Tàu Manfansus đắm rồi sao, Zuritas ngạc nhiên. Hắn biết rõ chiếc tàu chở khách cỡ lớn này. chắc là trên tàu có nhiều vật quý. Hắn suy tính, hay là ta cho A Tiền xuống dưới đấy xem sao. Tàu Medusa từ từ tiến sát những cột vô tuyến nhô lên khỏi mặt nước và dừng lại. Chắc tàu Mafansers bị đắm mà không kịp phát tín hiệu gặp nạn. Zuritas nghĩ có lẽ đài vô tuyến bị hỏng, nếu không đã có rất nhiều tàu xuồng chờ các nhà chức trách, phóng viên, các tay săn ảnh, quay phim, thợ lặn từ những cảng gần đây đến rồi. Không thể chần chừ được, phải liều thả A Tiền xuống thôi vì chẳng có lối thoát nào khác. Nhưng làm cách nào để bắt nó quay lại được, nếu đã liều thì thà cho A Tiền đi lấy kho ngọc về đây còn hơn. Tất nhiên là phải lấy được cả kho ngọc, cả những vật báu nằm trong tàu Mafansers. Kho ngọc thì chẳng đi đâu mất, vì ngoài A Tiền ra, không ai biết nó ở chỗ nào cả. Chỉ cần nắm A Tiền trong tay là được, nhưng chỉ mấy ngày nữa, có khi chỉ mấy giờ nữa thôi là của cải trong tay kẻ khác. Zuritas quyết định, trước hết phải tính chuyện tàu Mafansers. Hắn ra lệnh thả neo rồi xuống phòng riêng viết mấy chữ vào một mảnh giấy. Hắn cầm đến phòng A Tiền. Anh có biết đọc không A Tiền? Cát Tía gửi cho anh mảnh giấy này đây. A Tiền cầm lấy mảnh giấy và đọc. Anh A Tiền, anh hãy theo lời yêu cầu của em. Cạnh tàu Medusa có một chiếc tàu bị đắm. Anh hãy lặn xuống và lấy lên cho em tất cả những gì quý giá. Zuritas sẽ thả anh xuống, nhưng anh phải quay về. Anh A Tiền, hãy làm việc này vì em. Anh sắp được tự do rồi. Gắt Tía, A Tiền chưa bao giờ nhận được thư Gắt Tía nên không biết chữ của cô. Tuy vậy anh cũng rất mừng, nhưng phải suy nghĩ ngay. Biết đâu đấy không phải là mưu độc Zuritas, anh chỉ mảnh giấy và hỏi. Vì sao Gắt Tía không đích thân đến đây yêu cầu tôi? Cô ấy không khỏe, nhưng anh sẽ gặp cô ấy ngay khi anh quay lại đây. Gắt Tía cần châu báu để làm gì? A Tiền vẫn nghi ngờ. Nếu thật là người thì anh sẽ không hỏi như vậy. Có người đàn bà nào mà lại không thích mặc đẹp, không thích trang điểm bằng vàng ngọc kim cương? Muốn vậy cần có tiền, mà tiền thì nằm trong chiếc tàu bị đắm này. Hiện nay nó chưa thuộc về ai, vì sao anh không thể lấy về cho Gắt Tía được? Chủ yếu là phải tìm được tiền vàng đựng trong túi của bưu điện. gocchuyenaudio.com Ngoài ra cần lấy những đồ vật bằng vàng, nhẫn vàng của hành khách. Ông nghĩ rằng tôi sẽ lục soát xác chết cho ông à? A Tiền phẫn nộ, tôi không tin ông, Gắt Tía không phải là người tham lam, cô ấy không hề yêu cầu tôi làm một việc như vậy được. Khốn nạn, Zuritas hốt lên, hắn thấy mưu đồ của hắn bị thất bại, nếu hắn không thuyết phục nổi A Tiền. Zuritas bình tĩnh lại, mỉm cười nói, tôi biết là không lừa nổi anh, nên đành phải nói thật vậy. Chẳng phải Gắt Tía muốn lấy vàng ở tàu Mafansers đâu, mà là tôi. Anh có tin không? Rất tin, tốt lắm, anh đã bắt đầu tin tôi, nghĩa là chúng ta có thể thỏa thuận với nhau được. Đúng, chính là tôi cần vàng. Nếu số vàng mà anh lấy ở tàu Mafansers lên có giá trị ngang với số ngọc của anh thì tôi sẽ thả anh xuống biển ngay tức khắc. Nhưng khổ nỗi là anh chưa hoàn toàn tin tôi, mà tôi cũng chưa tin anh hẳn. Tôi sợ nếu thả anh xuống mà không xích thì anh sẽ. Nếu tôi đã hứa là sẽ quay lại thì nhất định tôi sẽ giữ lời hứa. Tôi chưa có cơ sở gì để tin anh. Anh không ưa tôi nên nếu anh nuốt lời thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng anh yêu Gắt Tía nên sẽ làm đúng những điều cô ấy yêu cầu. Đúng không, tôi đã nói chuyện với cô ấy. Tất nhiên Gắt Tía muốn tôi thả anh, vì vậy cô ấy đã viết thư cho anh và nhờ anh truyền. Gắt Tía muốn anh được thả ra một cách dễ dàng hơn, giờ thì anh hiểu rồi chứ. A Tiền cảm thấy những lời của Zuritas nói có thể tin được. Nhưng anh không để ý tới điều Zuritas nói là chỉ thả anh khi thấy rõ số vàng lấy được ở tàu Mafansers có giá trị ngang với số ngọc của anh. Zuritas tính toán, muốn so sánh nhiều ít thì A Tiền phải mang cả kho ngọc tới đây, lúc đó trong tay ta sẽ có cả số châu báu của tàu Mafansers, cả A Tiền và kho ngọc của hắn. A Tiền đã bị vẻ thành thật bên ngoài của Zuritas thuyết phục. Anh suy nghĩ trong chốc lát rồi đồng ý, Zuritas hờ phào nhẹ nhõm, rồi nói. Vậy chúng ta phải nhanh tay lên thôi. Ai Tiền chạy lên bong và lao xuống biển. Đám thủy thủ thấy A Tiền không bị xích thì hiểu ngay rằng anh xuống biển để lấy châu báu trong tàu Mafansers. Chẳng lẽ để một mình Zuritas chiếm đoạt số của cái đó? Không, không thể được. Thế là họ xông vào Zuritas. Trong khi đám thủy thủ đang tìm cách khử Zuritas thì A Tiền bắt tay vào việc thăm dò chiếc tàu đắm. Anh theo cầu thang bơi xuống qua cánh cửa lớn trên bong tàu và gặp một hành lang rộng. Ở đây chỉ có một thứ ánh sáng yếu ớt lọt qua những cánh cửa mở. A Tiền lọt vào một phòng khách lớn, anh đưa mắt nhìn quanh, ở đây chẳng có châu báu gì mà tìm, nên A Tiền quay ra hành lang, xuống bong dưới và lại lọt vào phòng ăn cũng lớn và sang trọng như phòng khách. Trong phòng ngổn ngang đồ hộp và chai đựng rượu, trên bàn ăn còn bày những bộ đồ ăn, nhưng một phần lớn đã rơi xuống sàn. A Tiền bắt đầu vào một số phòng được trang bị rất hiện đại theo kiểu Mỹ, nhưng không gặp một xác người nào cả. Mãi cho tới một phòng của bóng thứ ba, anh mới thấy một xác người trương lên và bập bềnh ở sát trần. A Tiền nghĩ, chắc nhiều người đã nhờ xuồng mà thoát chết. Nhưng khi A Tiền xuống bong dành cho hành khách hạng 3 ở dưới cùng thì một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt anh, ở đây có đủ xác đàn ông, đàn bà và trẻ con, xác người da trắng, người Trung Quốc, người da đen và thổ dân da đỏ. Đám thủy thủ đã cứu những hành khách hạng nhất và bỏ rơi những người khác. A Tiền không sao lọt được vào một số phòng vì cửa ra vào đã bị xác chết lấp kín. Gocchuyenaudio.com. Trong cơn hoảng loạn, hành khách đã dẫm đạp lên nhau, mắc kẹt ở cửa và cắt đứt đường thoát thân cuối cùng của mình. A Tiền rợn người, anh vội thoát ra khỏi cái nghĩa địa dưới nước này. Anh nghĩ, chẳng lẽ Gắt Tía không biết là đã yêu cầu mình đi đâu? Lẽ nào Gắt Tía lại nỡ bắt mình đi lục túi những người chết mà lấy của? Không, Gắt Tía không làm như vậy đâu. Chắc mình lại mắc mưu Zoritas rồi. Anh quyết định, mình sẽ lên và đòi chính miệng Gắt Tía phải xác định lời yêu cầu đó. Như một con cá, anh trườn từ bong dưới lên bong trên và chỉ một lát sau đã tới mặt nước. Anh bơi vội về tàu Medusa và gọi, ông Zoritas, Gắt Tía, nhưng chẳng ai trả lời. Chiếc tàu lặng lẽ bồng bềnh trên sóng. A Tiền nghĩ, kỳ lạ thật, họ biến đâu hết cả rồi. Zoritas định giở trò gì nữa đây? A Tiền thận trọng trèo lên thang. Gắt Tía, anh gọi to lần nữa. Chúng tôi ở đây, anh thấy tiếng Zoritas từ phía bờ biển vọng tới. A Tiền quay lại và thấy Zoritas đang nấp trong một bụi cây trên bờ nhìn ra. Gắt Tía bị bệnh, A Tiền bơi vào đây, Zoritas gọi to. Gắt Tía bệnh rồi ư, A Tiền sắp được gặp cô. Anh nhảy xuống nước và bơi nhanh vào bờ. Gần tới nơi, bỗng anh nghe tiếng Gắt Tía kêu thất thanh. Zoritas lừa anh đấy, chạy đi A Tiền. A Tiền vội quay người lại và lặn xuống nước. Anh bơi vội ra khơi. Ở phía xa có bóng một chiếc tàu nhỏ đang rẽ sóng tiến về hướng nam. Phải tránh xa mọi người, A Tiền nghĩ thầm và anh lặn xuống rất sâu. Cách chương.